Phó Đường Chủ cố nặn ra ba phần vui vẻ, mang vẻ mặt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói rằng. Việc này trưởng lão đã có phân phó. Đến đây ông ta liếc nhìn Lý Thất Dạ một cái liền thôi, rồi lại nói tiếp. Vị này chính là thủ tịch đại đệ tử của quý phái A. Đúng vậy, Lý Thất Dạ chính là thủ tịch đại đệ tử của môn phái chúng ta. Mạc Hộ Pháp cười gượng một cái mới đáp lời. Loại người có tư chất giống như Lý Thất Dạ quả thật không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Chuyện khảo hạch chỉ là luận bàn hữu nghị thôi mà. Phó Đường Chủ vẫn mang vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng. Mạc Huynh cũng không cần miễn cưỡng. Trong mắt của ông ta lúc này, Lý Thất Dạ đơn giản chỉ là con kiến, không hơn không kém. Cũng chỉ khảo hạch sao đủ thành đạo. Lý Thất Dạ cũng lười nhìn Phó Đường Chủ, nhàn nhã lên tiếng. Phó Đường Chủ hừ lạnh căn bản là không hề để ý tới Lý Thất Dạ, nói với Mạc Hộ Pháp. Mời Mạc Huynh đi theo ta. Theo ông ta tranh cãi với một tiểu bối như Lý Thất Dạ là chuyện mất thân phận. Còn Mạc Hộ Pháp không nhịn được trợn mắt liếc Lý Thất Dạ. Cách chương.